Chương 160, vông ông ông gâu gâu. Nhị lang thần cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, chân đạp tường vân, màu bạc trắng chiến thần áo giáp, hòa hợp màu vàng thần quang, to như sư tử hợp kỳ phun đầu lưỡi lớn, dựng thẳng lên nó cái đuôi to, vui sướng hướng Tạ Vân Phi vông ông ông. Cái này hiếm thấy đại cầu kêu một trận, cảm thấy còn chưa đủ vị, chính là một trận phi nước đại, chạy tới Tạ Vân Phi trước người ba bước xa. Thật là lớn đồ chó con. Tạ Vân Phi hít mắt. Đến bây giờ hắn còn tại suy tư một sự kiện, Hạo Thiên Khuyển là hợp kỳ thật có thể có sao? Vông vông vông. Hạo Thiên Khuyển nhe răng trợn mắt, toàn thân lông dựng lên, hung mãnh vô cùng. Hạo Thiên Khuyển năm đó thế nhưng là cắn ngộ không một ngụm, lại no y thật là đầu này hợp kỳ kiệt tác sao? Bản thần tăng rất hoài nghi. Á, Hạo Thiên Khuyển không có công kích, mà là vây quanh Tạ Vân Phi đi vòng mèo, một tấm miệng rộng vẫn từ không ngừng nghỉ vông vông vông. Mấy cái đồ đệ mắt thấy tình huống nguy cấp, đều muốn tiến lên trợ trận, lại bị Tạ Vân Phi cự tuyệt. Mấy người các ngươi đem Khuê Mộc Lang bảo vệ cẩn thận. Một con chó mà thôi, bản thần tăng còn không có đem nó để vào mắt. Hạo Thiên Khuyển nghe đến lời này, càng là nổi nóng, sủa y ngọi càng phát ra lớn tiếng, lập tức thân thể của nó lại lớn một vòng. Chạy càng phát ra tấp nập cùng nhanh chóng, giống như là chờ đợi Tạ Vân Phi lộ ra sơ hở, tốt cắn đứt Tạ Vân Phi cổ họng. Tạ Vân Phi bị nhao nhao đau đầu, hô một tiếng. Đần chó tới cắn ta. A, Hạo Thiên Khuyển không có phản ứng Tạ Vân Phi, tiếp tục chạy như điên thêm sủa inh ỏi. Ngươi có mệt hay không a? Tạ Vân Phi dứt khoát ngồi xổm xuống, để Hạo Thiên Khuyển tiếp tục chạy như điên đi. Hạo Thiên Khuyển làm không biết mệnh tiến hành hắn nhiêu địch chiến thuật, không có chút nào mệt mỏi ý tứ. Vông vông vông vông vông vông gâu vông vông vông gâu gâu vông vông vông vông vông vông. Tạ Vân Phi hướng phía Hạo Thiên Khuyển giơ ngón tay cái lên, như thế chuyên nghiệp hộ vệ chó, không hổ là hợp kỳ. Nhị lang thần đứng trên không trung, mặc cho lấy Hạo Thiên Khuyển đại phát thần uy. Nhị sư huynh, vì cái gì sư phụ đánh không chết con chó kia đâu? Đứng ở đằng xa Ngao Ngọc thống khổ che lỗ thai, không hiểu nhìn qua nhà mình sư phụ, một đầu chó chết mà thôi, chạy ra chạy tới, ồn ào. Chư manh manh nhìn thoáng qua Hạo Thiên Khuyển, nói, A Ngọc à, đều nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, huống chi hay là nhị lang thần chó. Sư phụ còn muốn cho nhị lang thần mặt mũi sao? Ngao Ngọc vạn phần không hiểu, nhị lang thần không phải sư phụ địch nhân sao? Lần nào đến đều tìm đại sư huynh phiền phức. Đương nhiên, nhị lang thần để thác tháp Lý Thiên Vương thả ngươi đi ra. Chư manh manh đập đi miệng, nghi ngờ nói ra, hôm nay nhị lang thần thế nào cứ như vậy kỳ quái đâu? Rõ ràng hẳn là liên hợp Lý Tinh đến vây quét chúng ta à, kết quả nàng còn đem Lý Tinh đánh. Bọn hắn đấu tranh nội bộ cho phải đây. Ngao Ngọc bĩu môi. Nhị lang thần thuận chúng ta sư phụ, chẳng lẽ coi trọng sư phụ rồi? Ngao Ngọc nhãn tình sáng lên, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng sư phụ cùng nhị lang thần ở giữa ân oán tình cừu, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết không hối hận a? Thật vĩ đại tốt khúc chiết. Chư manh manh nhìn lâm vào động kinh Ngao Ngọc, cắt một tiếng, tiếp tục ăn mỹ thực, quay đầu nói với Sa Nhã Phi, uy Nhã Phi, ngươi nói sư phụ làm sao đánh không chết đầu kia nhao nhao người chết chó đầu? Sa Nhã Phi còn tại cho Khuê Mộc Lang trị liệu. Bởi vì nhập ma gián đoạn, Khuê Mộc Lang thời khắc này tình huống cũng không tốt, nghe được chư manh manh hỏi nàng, tức giận nói ra, ngươi hỏi ta làm gì, vừa rồi ngươi không phải cho A Ngọc giải đáp qua A đó là ta nói mỏ. Chư manh manh cau mày, nhìn chằm chằm bầu trời tôn này đại thần, càng xem càng là kinh hãi, cái kia nhị lang chân quân lại mạnh lên. Ngày xưa tìm sư phụ phiền phức, đều là đại hống đại khiếu, cùng cái chửi đồng bắt phụ. Làm sao hôm nay như vậy? Tỉnh táo Sa Nhã Phi nghe được lời nói này, cũng là phát giác không ổn, lúc này đứng dậy, tra xét tình thế, cũng có chút đắn đo khó định, cuối cùng nói ra, cái kia Hạo Thiên Khuyển sợ là bấy giờ, sư phụ đoán chừng đang thử thăm dò, nhị sư huynh, chúng ta đều chú ý một chút, một hồi nếu là tình thế không đúng, nhất định phải bảo vệ tốt sư phụ. Ừm, ngươi nói không sai, đại sư huynh không tại, ta thế nhưng là đáp ứng nàng. Muốn bảo vệ sư phụ chu toàn. Chư manh manh thần sắc lập tức nghiêm túc lên, ngay cả ăn cu nở dê không cần thiết, móc ra cửu sỉ đinh ba, liền muốn tiến lên. Sa Nhã Phi kéo lại chư manh manh, khuyên nhủ, gấp cái gì sư phụ để cho chúng ta chiếu khán tốt Khuê Mộc Lang bọn hắn, nếu là nhị lang thần đột nhiên ra tay với bọn họ, liền bọn hắn hiện tại tình huống, chỗ nào có thế ngăn cản? Chư manh manh gật đầu, nói, vậy thì chờ một chút tốt. Sa Nhã Phi nhìn qua chạy không nghỉ Hạo Thiên Khuyển, suy tư một hồi, phỏng đoán nói, ta cảm thấy sư phụ đang chờ cái gì lấy lại tinh thần. Ngao Ngọc nghĩa mai hỏi. ta cũng không phải rất xác định, có lẽ là các loại con chó kia. A Sa Nhã Phi không xác định nói ra. Chư Manh Manh cùng Ngao Ngọc đồng thời hỏi, chờ con chó kia chờ hắn mệt mỏi dừng lại sao, ta cũng không biết. Sa Nhã Phi trung thực trả lời, làm cho Chư Manh Manh hai người im lặng, đành phải khoát tay coi như thôi. Một lúc lâu sau, đầu này thể lực dư thừa hợp kỳ, vẫn không có dừng lại xu thế, cái kia gâu gâu tiếng kêu, tiếp tục to rõ hữu lực, chạy hay là vô cùng nhanh chóng. Tạ Vân Phi khỏe miệng dương nhẹ, hắn cười. Chờ đợi đến bây giờ, hắn rốt cục nghe được một tuần lễ trông mong đã lâu thanh âm, đó chính là Hạo Thiên khuyển bụng cô lỗ một tiếng. Nó đói Tạ Vân Phi từ từ đưa tay, từ trong ngực móc ra một cây to lớn vô cùng xương cốt cây gậy, phía trên còn tồn tại lấy đỏ tươi miếng thịt. Chi cùng loại khẩn cấp thắng xe thanh âm vang vọng bầu trời, nhấc lên một lớn bồng yên trần, to lớn vô cùng husky giờ phút này nhìn chòng chọc vào đại cốt đầu, phun ra đầu lưỡi, hô hô hướng ra ngoài hà hơi. Con mắt của nàng vô hạn khát vọng Tạ Vân Phi trong tay siêu cấp đại cốt đầu, nàng mơ đều muốn ăn đại cốt đầu, thế mà trống rỗng xuất hiện muốn ăn không. Tạ Vân Phi huy động đại cốt đầu cây gậy, dùng cực độ dụ hoặc thanh âm hỏi. Husky siêu cấp không tiết tháo cuồng điểm đầu to lớn, chảy nước miếng kéo một chỗ, cái này đáng thương cậu cậu, thật gọi đói bụng. Vương một tiếng cho bản thần tăng nghe. Tạ Vân Phi khẽ cười nói. Vương ông ông husky tiếp tục không tiết tháo kêu to, ngoan không tưởng nổi. Ha ha ha ha ha, Tạ Vân Phi tâm tình tốt cực kỳ, mặc ngươi sâu tạc thiên, sửa lại danh tự ngươi hay là còn cho A Đại cậu cu nở dê yêu gặm xương cốt. Bản thần tăng thật sự là quá xấu rồi.